Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 348, em không cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348, em không cố ý, Trương Tiểu Du không ở nhà, Lam Ngọc Anh tìm mãi mà vẫn không tìm thấy cái ô đầu. Cuối cùng, tôi đành đội thêm áo khoác rồi chạy xuống. Lúc chạy tới cửa đại sảnh, liền nhìn thấy chiếc Land Rover đang đậu ngoài sân, cần gạt nước đằng trước và đằng sau đều đang hoạt động, nước mưa như xối xả lên chiếc xe. Lam Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nghịt che áo lên đầu, sau đó nhanh chân chạy tới mở cửa xe. Vừa ngồi vào xe, ngoại trừ bên ngoài có mùi hơi đất khi trời mưa, còn bên trong thì mùi rượu với thuốc lá nồng nặc hòa quyện vào nhau. Mùi rượu, Lam Ngọc Anh không khỏi nhíu mày. Hoắc Trường Minh đang dựa vào tay lái hút thuốc nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại thấy tóc cô bị nước mưa làm ướt bết lại, nhíu mày. Sao không che ô, anh uống rượu. Tiếng nói của hai người đồng thanh vang lên. Lam Ngọc Anh nhíu mày, nhìn thấy trong mắt anh hàn rất nhiều tia máu, hơi thở anh phải ra cũng là lúc mùi rượu tản ra nồng nặc, nhiên đây cũng đủ xác định anh đã uống rất nhiều rượu. Cô nhìn xuống ổ cắm chìa khóa, thấy chìa khóa xe vẫn đang cắm vào đó, cô nóng vội nói. Hoắc Trường Minh, anh chán sống rồi à, đã uống rượu sao còn tự lái xe, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Uống rượu mà còn lái xe thực sự quá nguy hiểm, cho dù không xảy ra chuyện gì đi nữa, chẳng lẽ anh không sợ bị cảnh sát hỏi thăm sao? Hoắc Trường Minh cũng đâu phải tự lái xe đến đây, sau khi kết thúc buổi xã giao, anh gọi điện thoại cho tài xế đến, tài xế chờ anh đến đây xong thì để anh lại, còn anh ta tự đi về. Ánh mắt anh dừng lại trên trán cô, nơi thể hiện rõ ràng rất cô có đang lo lắng hay không? Lam Ngọc Anh, em đang lo lắng cho tôi đấy à, tôi không? Lam Ngọc Anh phủ nhận tự giải thích cho mình. Cho dù có là ai đi nữa tôi vẫn sẽ nói một câu, đã uống rượu thì không lái xe cũng là vì chính mình, và cũng là vì mọi người. Ha ha, Hoắc Trường Minh cười tự giễu. Tiếp đó anh không nói thêm gì nữa, liên tục hút thuốc, cửa sổ xe mở hờ, cứ mỗi lần anh lấy tay che miệng vì những lần sặc thuốc, đều sẽ có những giọt nước mưa vô tình đọng lại trên mờ u bàn tay anh, dường như nước mưa cũng đang đồng cảm với sự cô đơn trong lòng anh. Ngoại trừ nước mưa, còn có hơi lạnh, đều đang an ủi trái tim băng giá nơi ngực anh. Lam Ngọc Anh run lên vì lạnh, cảm giác như hơi lạnh bao trọn khắp người cô, đến cả ngón tay đã co quắp lại cũng không tha, cô nhíu mày hỏi. Hoắc Trường Minh, anh đi thẳng vào vấn đề đi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi. Em muốn đi gấp như vậy sao? Hoắc Trường Minh đột nhiên quát khẽ. Lam Ngọc Anh, Canada tốt đến mức nào, lại khiến em một mực muốn quay về. Hoắc Trường Minh chập tắt lửa điều thuốc trong tay, đôi mắt có phần tịch mịch bao trọn lấy cô, giọng nói hậm hực. Hỏi em đấy, sao không trả lời? Lam Ngọc Anh bấy giờ mới hiểu ra câu hỏi của anh là gì, hai tay cuộn chặt vào nhau thấp giọng nói. Tôi đặt vé máy bay rồi. Bùm, bỗng dưng, Hoắc Trường Minh đập tay lên cần lái, vang lên một tiếng động lớn, âm thanh còn đang vang vọng bên tai. Lam Ngọc Anh giật mình thét lên, thất kinh nhìn sang anh, chỉ thấy ngũ quan cương nghị lại có phần giận dữ áp lại gần cô còn chưa kịp phản ứng, sau ót liền bị anh hung hãn giữ chắc. Ôm, đôi môi mỏng bị bao trùm, môi lưỡi kịch liệt, mùi rượu cay nồng ập đến, càn quét hết toàn bộ khuôn miệng, cảm giác choáng váng như muốn nổ tung đầu, cô không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể vốn đang vì bệnh mà bay bổng, vốn dĩ đã không còn sức để chống cự, vùng vẫy một hồi lâu mà vẫn không có chút tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì làm, một lát sau mùi máu tanh tản ra, hòa quyện với mùi nông rượu nồng nặc ngược lại khiến anh càng thêm điên cuồng. Lúc được buông ra, dường như lồng ngực cô đã không còn không khí. Lam Ngọc Anh đưa tay đẩy anh ra, trong miệng thoang thoảng mùi rượu và mùi máu, cô rất giận, giận đến mức muốn cùng anh so đo đến cùng. Hoắc Trường Minh, anh uống nhiều rồi. Gọi điện thoại cho tài xế đi tôi về đây. Nói xong, cô liền muốn nhanh chóng chạy về nhà, cô chạy về phía chung cư. Chỉ là Hoắc Trường Minh đâu dễ dàng gì tha cho cô, anh cũng bước xuống xe theo, đôi chân thon dài, bước vài bước đã đuổi kịp cô, từ đằng sau kéo cánh tay cô lại, kéo tới trước mặt anh, dùng sức nắm chặt bả vai cô. Nước mưa nặng hạt từng giọt một đập lên cơ thể của hao người, khiến cô toàn thân phát run vì lạnh. Thứ càng khiến cô lạnh hơn tất cả chính là ánh đèn đường dần dần rơi xuống, gương mặt hoàn chỉnh của Hoắc Trường Minh vốn đã rất nặng nề, mà bây giờ lại phủ thêm một lớp băng tuyết giống như gió dưới một đáy vực giận dữ gào thét. Hoắc Trường Minh, Lam Ngọc Anh không còn sức để dãy giụa tức giận hét lên. Hoắc Trường Minh cũng cùng cô phối hợp, anh nghiến răng ken két phát ra từng từ một. Lam Ngọc Anh, em nói rõ ràng tôi nghe xem, vì sao đến cuối cùng con trai của em mà em cũng không cần. Anh hận không thể bóp nát hai bả vai cô, nhưng lại có chút thương xót không nỡ, đôi mắt nhìn cô như tia lửa điện. Sao em lại có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? Sao lại nhẫn tâm đến vậy?